Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 193 được phát tại radiotổnghợp.com. Chương 619. Đi tới cổng vòm phía trước, Diệp Thiếu Dương đưa đầu vào trong. Quả nhiên, giống như hình dung của Lưu Hồng, chỗ này là một tòa nhà rất cổ xưa, cùng kiến trúc theo kiểu cung điện, ba mặt đều có, trung gian là một tòa lầu, chính giữa là một phiến đá lớn. Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa trước, nhìn chăm chú xem một hồi, hỏi bên người Tạ Vũ Tình, có cảm giác gì không? Ta không nói rõ được, có cảm giác rất âm trầm. Cảm thấy áp lực, cảm giác như nơi này có vấn đề, không ổn chút nào. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn không có cảm giác về âm khí, nhưng là có cùng cảm giác giống Tạ Vũ Tình. Ta muốn vào xem một chút, muội cũng định vào ư? Đi vào, có người ở đây, ta sợ cái gì, người ngay cả quỷ mẫu cũng có thể đánh thắng được. Tạ Vũ Tình làm bộ không sao, cao giọng nói. Ta đánh thắng được quỷ mẫu là bởi vì quỷ mẫu đi ra để cho ta đánh. Ta không biết nơi đây cất giấu cái gì lệ quỷ đại yêu. Loại này từ trường cho ta cảm giác rất khó chịu, nhất định phải tìm hiểu. Cái này cho ngươi. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một vật đưa tới trên tay Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cúi đầu vừa nhìn. Đó là một cái nhẫn màu trắng bạc, chiếc nhẫn bên trên khảm một viên đá màu đen, dưới ánh mặt trời hiện lên thần bí sáng bóng. Đây là gì vậy? Đá quý màu đen, hắc diệu thạch, pháp khí trừ tà. Đồ chơi này có thể khiến bách quỷ không thể chạm tới thân thể ngươi. Ô, nhưng đẹp quá đi. Tạ Vũ Tình hướng về phía ánh mặt trời thoạt nhìn. Một lát sau, rất hán tử ở trước ngực Diệp Thiếu Dương đánh một quyền nói. Làm hại chị đây, hoan hỉ một hồi, nghĩ đến ngươi muốn đi gặp ta cầu hôn đấy. Đừng có tự sướng, đây là ta bảo lão Quách sư huynh làm, ta tự mình khai quang, tổng cộng có 2 cái, ngươi cùng Tiểu Như, mỗi người 1 cái. Tạ Vũ Tình, trong đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, bất quá nghĩ đến bản thân dẫu sao cũng là một trong 2 người được tặng, lại vui mừng, giơ nhẫn lên. Cái này so với bùa hộ mệnh ngươi cho ta, cái gì gì đó, cái này tốt hơn hả? Đương nhiên, ngươi cho rằng hắc diệu thạch là dễ tìm lắm à? Đây chính là bảo bối, bất quá bình thường cần phơi nắng, tắm nắng, phơi nắng khoảng 1 tuần lễ mới có thể ngăn cản 1 lần trùng kích. Tạ Vũ Tình cười cười, đem nhẫn hắc diệu thạch trả lại cho hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói. Không lấy, người đeo lại cho ta. Sặc, có ý tứ gì? Tạ Vũ Tình lim dim đôi mắt. Đại tỷ ta còn chưa từng được người đeo nhẫn qua, nghe nói cảm giác không tồi, vừa lúc cái này có sẵn, thử một lần cho biết xem sao. Diệp Thiếu Dương trên đầu chảy một vạch hắc tuyến. Cái này có gì tốt mà thử, cũng không phải nhẫn kết hôn. Nhanh, ngươi thử một lần sẽ chết à? Tạ Vũ Tình giống giận. Được, ta xem như chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nắm tay nàng hỏi. Ngón tay nào là ngón đeo nhẫn cưới? Khoan khoan, không đúng, ngón áp út. Tạ Vũ Tình mỉm cười nói. Người mang ngón giữa là được. Là ngón áp út. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, mình cũng không xác định. Vì vậy đem nhẫn đeo cho nàng vào ngón giữa. Nhẫn mang lên xong, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay. Được chưa? Có cảm giác gì? Một lát sau, Tạ Vũ Tình 2 mắt mở ra, nhún nhún vai nói. Hóa ra cũng chỉ là như vậy, cảm giác gì cũng không có. Không có tí sức lực nào, làm lỡ cả thời gian. Diệp Thiếu Dương dùng tay đẩy đẩy cửa sắt đóng chặt, không có chút gì sứt mẻ, vì vậy từ cổng vòm leo lên. Ta vào xem cửa khóa hay không khóa, nếu khóa sẽ bảo ngươi vào sau cũng không muộn. Tạ Vũ Tình đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn đang leo trèo cửa sắt, nghĩ lại một tay nhẹ nhàng lúc trước vừa mang nhẫn lên cho nàng. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống sau đó kiểm tra trên cửa, phát hiện vị trí đóng cửa treo ổ khóa rất lớn, mặt trên rỉ sắt loang lổ, rõ ràng đã thật lâu không ai mở ra, không thể làm gì khác hơn là bảo Tạ Vũ Tình từ trên cửa tiến đến. Tạ Vũ Tình sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy, nơi này có chuyện ma quái, tình huống không rõ, vẫn là tìm hiểu là hơn, vì vậy bảo Tạ Vũ Tình đứng sau lưng mình, rút ra dây cung hồn, hướng đối diện tòa nhà đi tới. Rất nhanh, hai người đi vào bên trong tứ hợp viện, hai bên là từng gian căn phòng, mỗi gian phòng đều có một cửa sổ bằng gỗ, giống cửa sổ thường xuất hiện trong kịch cổ trang. Mặt trên cửa sổ dán một tầng giấy đã cũ nát, nhìn xuyên thấu qua khe hở, nhìn bên trong là một mảng tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Ô ô, không ngừng trong phòng chuyển ra âm thanh chiếc ghế di động. Tại không gian yên tĩnh vắng người này, âm thanh nghe thực chói tai. Tạ Vũ Tình níu chặt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, khẩn trương không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay của nàng, dừng bước đứng lại, nghe hai bên trong phòng thanh âm ghế di động càng ngày càng vang. Két! Bên trái có một cánh cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn sang, chứng kiến một đôi mắt màu xanh u tối trốn ở cửa phía sau, tựa hồ đang nhìn trộm hắn. Diệp Thiếu Dương không chút do dự lấy ra một đồng tiền ngũ đế đánh tới, vừa lúc từ cửa sổ đi qua đánh vào trong con mắt. A! Một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, kèm theo một cỗ quỷ huyết từ cửa sổ phun ra ngoài, sau đó cửa sổ khép lại, bên trong truyền đến một trận âm thanh kêu gào thống khổ. Ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao? Tạ Vũ Tình khẩn trương nói. Nó ngược lại là muốn chúng ta đi qua đây, Diệp Thiếu Dương nói. Ta nếu là tiến vào phòng kia, liền trúng kế. Quả nhiên, những lời này hắn nói, không bao lâu sau, tiếng khóc ẩn nấp kia biến mất, mà phía bên phải một gian phòng, cửa sổ lại đẩy ra một đường. Diệp Thiếu Dương lập tức lại ném một đồng tiền ngũ đế, đánh tới. Lần này đối phương có chuẩn bị, không đợi đồng tiền bay đến, cửa sổ lập tức khép lại. Bên trong truyền đến một trận cười ha ha, nụ cười giả tạo. Thời gian kế tiếp, còn lại vài cái cửa sổ không ngừng khép mở, nụ cười giả tạo cũng từ trong một các phòng truyền đến. Diệp Thiếu Dương xem vấn đề xảy ra sau đó cũng sẽ không dùng tiền ngũ đế tập kích, mà là lấy ra một tờ hoàng phiếu, mở ra ở trong tay, thật nhanh gấp lại. Làm cái gì vậy? Tạ Vũ Tình buồn bực nói. Gấp hạc giấy cho người chơi. Tạ Vũ Tình đương nhiên không tin. Không đến 10 giây đồng hồ, Diệp Thiếu Dương gấp ra một thứ rất kỳ quái để ở lòng bàn tay trái, ngón trỏ phải từ phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, trong miệng thì thầm. Liên sinh 23, tiểu mãnh bất đồng, quỷ ảnh xác thực nhiều, cùng ta chỉ rõ. Niệm xong, hướng về phía đồ vật kỳ quái, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, đỉnh chóp bộ phận, đồ vật được gấp từ giấy, đột nhiên hướng từ bốn phía mở ra. Tả Vũ Tình trợn con mắt lớn, lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai là một đóa hoa sen, xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chở hoa sen hoàn toàn tản ra, Diệp Thiếu Dương tay phải vung lên, hoa sen bay tới không trung, không ngừng xoay tròn, giống như cuộn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra. 23 bông sen vàng khám phá quỷ chướng. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với Tạ Vũ Tình nói. Cái gì? Tạ Vũ Tình trả lời. Ai ngờ vừa mới dứt lời, bầu trời đột nhiên tối lại, bốn phía xung quanh chính mình đột nhiên xuất hiện vô số quỷ ảnh trên không trung, bay tới bay lui, trong miệng phát sinh thanh âm rên rỉ đáng sợ. Chương 620, người điểm trúc, quỷ xua đăng. Tất cả quỷ ảnh đều là cùng một nữ nhân, tóc dài xõa vai, mở to hai con ngươi không có viền mắt, trung gian là một màu đen kịt thâm thúy, miệng há thật lớn, bên trong một cái răng cũng không có, trong cổ họng phát sinh tiếng khóc nức nở, giang hai cánh tay, dáng dấp nhìn qua vô cùng quỷ dị khủng bố. Tạ Vũ Tình đã lâu không có trải qua trường hợp khủng bố, đột nhiên chứng kiến hình ảnh này, sợ đến mức từ phía sau ôm chặt lấy lồng ngực Diệp Thiếu Dương, cả người run run. Ấy, đừng sợ. Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ, trước mặt con kia, cánh hoa sen đột nhiên thoát ly khỏi cái bệ, cấu thành một cỗ biển hoa, hướng về phía một con quỷ ảnh bay đi. Những quỷ ảnh đó từ bỏ buông tha dọa người, lấy trung gian con quỷ kia làm cột trụ, tụ trào đi lên, tạo hình giống như quan âm nghìn tay, bị cánh hoa bắn trúng, vỡ thành nhất đạo sương khói, từ từ tiêu tán. Không có việc gì, không có việc gì, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình phục hồi tinh thần lại, buông hắn ra, hướng bốn phía trước sau nhìn lại, nơm nớp lo sợ nói, quỷ kia bị giết rồi sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chỉ là phá một đạo hồn phách huyễn ảnh mà thôi, ngay cả chân thân cũng không thấy, giết thế nào? Tạ Vũ Tình giật mình, cái kia làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta cũng không nghĩ tới gặp phải cái lợi hại như vậy. Lệ phân viên này chắc là phạm vi thế lực của nó, nếu không ngươi đi ra ngoài trước, ta đến kiểm tra trên tầng lầu xem sao. Tạ Vũ Tình biết sự tình nghiêm trọng, cũng không làm lỡ, từ trong túi lấy ra một cây viết có đèn pin cùng một cái camera, giao cho Diệp Thiếu Dương, dặn hắn vạn nhất nhìn thấy cái gì mang tính chất manh mối, nhớ chụp kỹ, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lúc này mới đi về phía trước, trước cửa chính tầng lầu. Dọc theo con đường này, hắn không ngừng dùng cương khí, nếm thử cảm giác khí tức chung quanh, không có phát hiện một tia quỷ khí lưu lại. Cũng chính là nữ quỷ chỉ đi ra dọa người, tuy chỉ là một luồng hồn phách, thế nhưng không tiếng không động đến, lại không tiếng không động biến mất. Chuyện này thật không khoa học. Nhưng là bởi vì không có manh mối gì, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa, đem lực chú ý nhắm vào cửa sắt trước mặt đang loang lổ rỉ sét. Giống tất cả các cửa đã cũ, khóa cửa bên trong, trên cửa sổ có một chỗ có thể đem tay vươn vào lỗ tròn dùng để mở cửa. Diệp Thiếu Dương cũng là kẻ tài cao gan lớn, trực tiếp đem tay vươn vào mò lấy một ổ khóa, phát hiện ổ khóa mở ra, vì vậy chậm rãi mở. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một thứ lông xù xù sờ lên mu bàn tay, sau đó cổ tay chợt bị một nắm tay kéo chặt đi vào bên trong. Ta bắt được ngươi, hì hì, ta bắt được ngươi, là một tiếng nói quỷ dị. Đột nhiên xảy ra chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng bị dọa cho giật mình. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, ngón tay út bóp ngón tay cái, dùng sức bắn ra, đem ngón tay giữa bắn ra chu sa, đánh ở trên tay đối phương, chỉ nghe thấy tiếng mắng. Cô gái kia a lên một tiếng, không có buông tay. Bất quá bàn tay cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương cũng bị buông lỏng ra một chút. Diệp Thiếu Dương lập tức đổi trưởng thành chỉ, bóp một pháp quyết, ngón giữa và ngón trỏ hướng trên cổ tay đánh vào trên cánh tay kia. A! Tiếng kêu phát ra, kèm theo cái tay kia lập tức lùi về. Diệp Thiếu Dương cũng không dám thờ ơ, dùng thời gian nhanh nhất giữ khóa cửa bỏ xuống, một cước đá văng cửa ra, tay trái bắn ra, trong nháy mắt một tấm thiên hỏa phù bay ra ngoài. Tấm phù vừa rời khỏi tay liền bốc cháy, đem cả gian phòng trong nháy mắt rọi sáng. Liền trong tia sáng chớp nhoáng này, Diệp Thiếu Dương nhìn qua phòng ốc một lượt. Đây là một gian phòng, có một phòng khách, đồ đạc tất cả đều là kiểu cổ. Ở giữa đặt một bàn trà, bên cạnh còn có một ít quầy đồ cổ, dàn trồng hoa, đồ sứ các loại bày biện. Trước mắt nhìn qua, chứng kiến nơi này không có quỷ. Diệp Thiếu Dương không có sử dụng chiếc bút có đèn pin của Tạ Vũ Tình cho mình. Đồ chơi kia chủng tia sáng quá nhiều, hơn nữa có thể đem ánh sáng xung quanh phụ trợ càng trở nên hắc ám. Ở thời điểm trước khi tấm phủ tắt sáng, hắn từ trong túi đeo lưng thật nhanh lấy ra trưởng minh đăng, bật lên sau đó để dưới đất quan sát một chút. Phù hỏa sáng sủa, rõ ràng không có âm tà chi khí. Còn quỷ vừa mới nắm cổ tay mình đâu? Không có một tia quỷ khí lưu lại. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem cổ tay tiến đến trước đèn xem xét, phát hiện chỗ cổ tay quả nhiên có một vết bầm đen. Trong cơ thể mình, mặc dù có thiên sư huyết hộ thể, quỷ khí không có cách nào xâm lấn, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Da thịt giống nhau, sẽ phải chịu quỷ khí ăn mòn. Đích xác là bị quỷ bóp. Mẹ kiếp, thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, không thể hiểu nổi. Ngồi xuống bên cạnh trưởng minh đăng, từ trong dây lưng lấy ra một cái bình sứ chứa rượu đế, ở chỗ máu ứ động lau một chút, sau đó tiến đến trưởng minh đăng nướng lên. Theo rượu cồn phát huy, quỷ khí cũng bị từ dưới ra rút ra khỏi. Một bên rút ra quỷ khí, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ làm thế nào kiểm nghiệm gian phòng có tà khí. Vì vậy, sau khi cổ tay không có việc gì, mở túi đeo lưng ra, lấy ra một hộp hương, từ bên trong xuất ra một bó dẫn hồn hương, tên như ý nghĩa. Cái này sau khi đốt, dẫn hồn hương có thể tự động tìm kiếm âm khí xung quanh trong vòng 10 thước. Tuy là trưởng minh trúc cũng có công năng tương tự, nhưng là bởi vì công nghệ khác nhau, cùng phạm vi sử dụng lớn, độ chặt chẽ so với dẫn hồn hương kém hơn một chút, tựa như lỗ mũi người cùng lỗ mũi chó đều có thể ngửi được đồ vật, nhưng chênh lệch ở độ nhạy cảm. Hơn nữa, hắn lấy ra cái hộp hương này là bởi vì ngày hôm qua gặp mặt lão Quách, hắn mới mua lại của lão, đích thân lão Quách chế luyện. Về mặt chế tạo pháp khí cùng pháp dược, lão Quách là một kỳ tài, công hiệu tự nhiên so với dẫn hồn hương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Dùng trưởng minh trúc đốt dẫn hồn hương, Diệp Thiếu Dương đối với phương Bắc bắt đầu tinh vị, bái cúi đầu ngậm ở trong miệng, sau đó lấy ra một nắm giấy hoàng phiếu thắt cong lên ném xuống đất, đem dẫn hồn hương cắm vào trong khe hở giấy hoàng phiếu, sau đó nâng lên trưởng minh trúc hướng về phía đám cháy nhìn lại. Kết quả, trưởng minh trúc mới vừa cầm lên, ngọn lửa đột nhiên một trận rung động, sau đó tắt. Diệp Thiếu Dương tâm thần dùng mình, tục ngữ có câu, quỷ xua đăng, đèn trong diệt, rõ ràng nhất định có tà vật đang tới, vội vã dùng phù hỏa đốt trưởng minh trúc. Giơ lên hai hướng trái phải chiếu lại, kết quả soi cả buổi, cái gì cũng không phát hiện. Đúng lúc này, trưởng minh trúc ở dưới con mắt của hắn lại một lần nữa tắt. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay đuôi đèn lăn khỏi chỗ, cực nhanh đi tới một vị trí khác. Thời điểm ngồi dậy, trong tay đã nắm ba miếng đồng tiền đúc mẫu lớn đánh vào trên mặt đất, hình thành thế tam đàn ấn nguyệt. Trong tay trưởng minh trúc chính là nơi trăng tròn, hình thành một trận pháp phòng ngự đơn giản. Lúc này đây, nếu như đèn trưởng minh trúc lại tắt, bản thân Diệp Thiếu Dương nghĩ mình chỉ có nước chết. Giờ đèn trưởng minh trúc bốn phía tìm một vòng vẫn không phát hiện ra cái gì, Diệp Thiếu Dương cả người tóc gáy dựng đứng lên. Là một thiên sư, hắn căn bản cũng không sợ nhìn thấy quỷ, đang ở trước mặt khắp phòng đều là quỷ, hắn cũng không sợ. Ngược lại, hắn chỉ sợ quỷ ở ngay bên cạnh mà mắt nhìn không thấy. Chương 621 Vết chân quỷ. Người thường không thấy được quỷ, điều đó hết sức bình thường, nhưng thân là thiên sư mà không thấy được quỷ, việc này vui đây. Hơn nữa, Trưởng Minh Trúc còn bị đối phương vô duyên vô cớ thổi tắt 2 lần, đây quả thực chính là khiêu khích mà. Mẹ kiếp, lão tử không tin, không thể nhìn thấy ngươi. Diệp Thiếu Dương từ ba lô lấy ra nước thuốc được ngâm qua lá bưởi phơi khô, cho vào Trưởng Minh Trúc đốt thành tro. Sau đó ở giữa ấn đường, vẽ 3 đường kẻ ngang đại biểu của quẻ càn trong bát quái. Càn là thiên, mà thiên tức là mặt trời, có thể xua tan âm khí, xem rõ những vật được giấu kín nơi cực âm. Sau đó, hắn sử dụng cương khí, chậm rãi mở ra thông thiên nhãn, tầm nhìn trong phút chốc rộng hơn, xa hơn. 4 phía của phòng không có bóng dáng của bất cứ kẻ nào, Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ thông thiên nhãn cũng nhìn không ra đối phương? Ánh mắt từ trên mặt đất đảo qua, đột nhiên phát hiện một ít dấu chân, gần nhất có một cái, ở ngay phía sau mình, lập tức lấy đèn chiếu qua. Thấy dấu chân này, hình dạng giống dấu chân người, nhưng lại có khí tức màu đen nhàn nhạt, vẫn phảng phất phía trên. Dấu chân quỷ. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, bàn chân này so với bàn chân người bình thường nhỏ hơn nhiều. Trong lòng lập tức gõ lộp bộp một chút, điều này giải thích chủ nhân của dấu chân này chính là một đứa trẻ rất nhỏ hoặc là của một nữ nhân bị bó chân. Nếu là đứa bé gái, có thể là đột tử, không đi đổ thai, vì vậy oán khí sâu nặng, khó đối phó. Nếu nó khi còn sống là một nữ tử bị bó chân, càng không cần phải nói, khẳng định quỷ linh có ít nhất 100 năm tu vi trở lên, trình độ đó tự nhiên không phải dạng có thể khinh thường. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, đi về phía trước nhìn lại. Dấu chân cứ cách mấy mét lại có một cái, vẫn luôn đi thẳng tới góc phòng, nơi đó có một tấm bình phong, phía sau bình phong là một cầu thang bằng gỗ. Dấu chân chính là đi lên tầng trên. Nếu là các pháp sư khác gặp được nhiều chuyện quỷ dị như thế này, nói thế nào cũng đều trốn chạy. Bất quá, Diệp Thiếu Dương lại là một kẻ tài cao, gan cũng lớn, từ trên mặt đất nhặt lên đồng tiền đúc mẫu, cất đi. Một tay giơ lên Trưởng Minh Trúc, một tay cầm sẵn câu hồn tác, nhằm hướng cầu thang mà đi. Đi tới phía trước cầu thang, dùng Trưởng Minh Trúc chiếu sáng lên, hướng trên bề mặt thang nhìn lại một lần. Phía trên thang cũng tối om, nhìn không ra tình cảnh ở phía cuối như thế nào. Diệp Thiếu Dương đang do dự muốn hay không đi lên, liền nghe thấy một trận âm thanh kỳ quái. Răng rắc, từ tầng 2 vốn đang yên tĩnh, không tiếng động truyền xuống. Diệp Thiếu Dương dựng lỗ tai nghe ngóng. Cái thanh âm này rất giống âm thanh của một người khi vặn vẹo thân thể, toàn bộ khớp xương ma sát phát ra âm thanh. Không cần hắn phải suy nghĩ nhiều, bởi vì vài giây sau, một bóng người xuất hiện ở trong phạm vi ánh sáng của Trưởng Minh Trúc. Nó không cầm tay vịn đi xuống, mà là bò theo tay vịn mà xuống. Diệp Thiếu Dương nuốt một ngụm nước miếng, chăm chú nhìn lại. Đây là một đứa bé gái, áng chừng 6-7 tuổi, khuôn mặt nó trắng bệch như tờ giấy. Đáng sợ chính là trên mặt có rất nhiều cái khe, ngang ngang dọc dọc đan xen nhau, ngay cả cái đầu của nó cũng có khe hở. Từ đó không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt, thứ này có màu trắng, giống như sữa bò. Lúc đối diện Diệp Thiếu Dương, miệng nàng mở ra, làm ra một cái biểu tình không biết là đang khóc hay đang cười. Thời điểm con nhóc này bò tới điểm cuối của tay vịn, phía trên cầu thang lại xuất hiện một bóng người nhàn nhạt, là một thiếu nữ, nhìn qua ước chừng 18-20, để một mái tóc ngắn, còn vén lọn tóc qua tai, mặc một cái áo sơ mi dài tay cùng quần. Cả hai đều là màu xanh da trời, nhìn qua có vẻ cũng là một bộ. Hai bên cánh tay cùng hai sườn của quần đều có hai dọc màu trắng, nhìn qua như là áo thể dục của những năm 80. Cô nương này có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thon dài, mũi có không được cao lắm, bộ dáng tương đối bình thường, trợn to hai con mắt quan sát Diệp Thiếu Dương nhưng vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Đúng lúc này, con quỷ con tự tay vịn cầu thang, trườn người bò xuống, cái bụng của nó dán sát mặt đất lại hướng Diệp Thiếu Dương bò lại gần. Yêu nghiệt! Diệp Thiếu Dương vung lên cơ hồn tác đánh qua, một chiêu này vốn là dùng để thử, chờ xem đối phương tránh né thế nào, lại cân nhắc bước tiếp theo, hắn phản kích ra sao. Kết quả, cái con quỷ nhỏ kia căn bản không có trốn, cô hồn tác đánh vào trên người nó, con quỷ cười một tiếng, cạc cạc, tựa hồ còn phi thường vui vẻ. Sau đó, thân thể của nó nhanh chóng hóa thành chất lỏng, biến thành một bãi chất lỏng giống như sữa bò. Thứ nước đó lại hướng về phía trên cầu thang mà chảy ngược lên, trở lại dưới chân thiếu nữ kia, rồi cứ lượn tròn xung quanh. Đây là thứ quỷ gì vậy chứ? Diệp Thiếu Dương chợt dùng mình, không gió mà thấy lạnh. Từ khi tiến vào lễ phân viên tới nay, những thứ quỷ quái hắn chứng kiến đều là như vậy, không hợp với lẽ thường, làm ngay cả hắn cũng có chút hồ đồ. Phía trên cầu thang, thiếu nữ đột nhiên hướng hắn lắc lắc đầu, sau đó vươn một bàn tay không ngừng ở không trung khoa tay múa chân. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, phát hiện nữ quỷ ngón tay lăn qua lộn lại, khoa tay múa chân chỉ có hai tư thế, một dọc, một ngang, giao nhau ở chính giữa, chính là một chữ thập. Chữ thập là có ý gì? Người muốn nói cho ta biết cái gì? Nữ quỷ không nói lời nào, chỉ dùng một bàn tay, không ngừng vẽ chữ thập. Sau mấy lần lặp lại, trên cổ nàng đột nhiên có thứ gì đó lóe một chút ánh sáng, sau đó ảm đạm dần. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới trên cổ nàng là một sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ. Nhìn thêm một chút, lại mơ hồ thấy nó có vài phần quen thuộc. Đang định nhìn kỹ, thân ảnh nữ quỷ dần dần mờ nhạt, cái thứ chất lỏng dưới chân nàng dần dần trườn lên, từ chân thẳng tới đầu, đem nàng bao phủ toàn bộ. Đừng đi, người rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương đương nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này, một bước đi trên cầu thang. Đúng lúc này, một trận âm phong từ bên người thổi tới, thế tới rất mạnh, cũng rất bất ngờ. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ tập trung chú ý nữ quỷ đứng trên lầu, phản ứng chậm một nhịp, trước mắt tối sầm, Trưởng Minh Trúc lại bị thổi tắt lần nữa. Diệp Thiếu Dương không màng cái gì, theo cầu thang sờ soạng bỏ lên trên tầng 2, Trưởng Minh Trúc cũng không kịp đốt lại, nên vội mở đèn pin nhằm bốn phía chiếu một lượt. Nữ quỷ còn có cái thứ chất lỏng màu trắng kia đều đã biến mất, không biết tung tích. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ ba lô lấy ra âm dương bàn, khảy vài cái, hướng kim đồng hồ nhìn lại. Kết quả phát hiện âm dương bàn di động đến vị trí gì, kim đồng hồ liền di động đến vị trí đó. Đây là nói, ngay cả âm dương bàn cũng không nhận thấy được gì, bất luận cái gì tà khí ở đây. Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa thắp sáng Trưởng Minh Trúc. Theo cầu thang đối diện phòng đi tới, bắt đầu kiểm tra tình huống tầng 2. Dọc theo đường đi, Trưởng Minh Trúc không bị thổi tắt nữa. Diệp Thiếu Dương cũng đi khắp các phòng ở tầng 2, nhà này được làm bằng gỗ, có 3-4 gian phòng, có phòng ngủ, cũng có phòng sách, hết thảy đồ nội thất đều là thứ đồ cũ kỹ. Diệp Thiếu Dương cũng không có tập trung quan sát kỹ những thứ này, chỉ đi xem trái phải một vòng. Một con tiểu quỷ cũng không phát hiện. Hắn đứng tần ngần ở dưới ban công rồi lại trở về phòng. Nếu đã tìm không thấy điểm gì kỳ quái, hắn quyết định tìm kiếm manh mối theo cách khác. Thông qua cách bài trí của phòng, từ niên hạn của đồ nội thất, từ phỏng đoán thân phận của chủ nhân, sau đó thử tìm kiếm manh mối hữu dụng khác. Kết quả, khi hắn tiến tới một bàn trà bằng gỗ hồng mộc, phát hiện ở mép bàn có gắn một cây đinh dài, phía mũ đinh còn có dấu vết đã được sơn qua một lượt. Thời cổ đại, đương nhiên không có đinh ốc, cũng không có sơn. Cái này thuyết minh đồ nội thất nơi đây đều là đồ hiện đại hoặc cận đại. Diệp Thiếu Dương gõ gõ vào chính trán của mình, tự trách mình hồ đồ. Nếu nơi này đồ vật tất cả đều là cổ đại văn vật, phía chính phủ sao có thể mặc kệ chúng nó lưu lại tại địa phương này? Hơn nữa, liền một người bảo vệ cũng không có. Chương 622, âm mưu liên tục. Nếu là giả cũng không cần điều tra, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy thất vọng, đi xuống lầu, đi tới hướng cửa lớn. Đi tới nơi, ánh mắt của hắn đọng lại, nhìn một tòa cao ốc đối diện, nhíu mày một cái. Lúc tới đây, do vì mặt hướng tới tòa nhà này, nên không để ý đến tòa cao ốc này, coi như là nhìn thấy, bởi vì cũng không đem ra so sánh, nên cũng sẽ không quá để ý. Nhưng bây giờ cũng không giống lúc trước. Tòa cao ốc này đối diện ngay Lệ Phân Viên, qua cầu, nhìn qua khoảng cách 200 mét, nhà này có khoảng 5 tầng, thế nhưng bề ngang rất rộng, tường bên ngoài là tường gạch màu đỏ, rõ ràng ngôi nhà này đã xây từ rất lâu. Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến phía dưới cửa, hai tay cầm lấy hàng rào sắt, còn đang nhìn tòa cao ốc đối diện. Thế nào, người không sao chứ? Tạ Vũ Tình từ bên cạnh đi tới, thân thiết hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xem như trả lời vấn đề của nàng. Người đang nhìn gì vậy? Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn lại, cũng chứng kiến mấy tòa nhà, sau đó hai mắt cũng rời khỏi, quay sang Diệp Thiếu Dương, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Này, người xảy ra chuyện gì, không phải bị lạc mất hồn chứ? Diệp Thiếu Dương vươn tay, chỉ vào tòa cao ốc nói, ngươi xem một chút nhà này có thấy gì không? Tạ Vũ Tình vừa quay đầu nhìn một cái, không nhịn được hỏi, nhà này làm sao chứ? Ngươi rốt cuộc muốn cho ta xem gì? Tòa nhà này cùng với Lệ Phân Viên, bất kể là vị trí, vẫn là có cao nhân đứng đằng sau, đều là một sự sắp xếp hợp lý. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đứng ở giữa cửa nhìn qua, sẽ phát hiện tòa nhà này nằm đúng trung tuyến, vừa trùng hợp được sắp xếp hợp lý, nhìn ở góc độ nào cũng vậy. Người làm sao lại chú ý tới cái này? Nhất định là trùng hợp. Tạ Vũ Tình khinh thường nói. Một là nơi đây có kiến trúc rất cổ, một cái lại là được xây sau này, người nói cái này có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương gãi gãi gật đầu. Ta cũng chưa nghĩ ra có quan hệ gì, chính là cảm thấy nơi đây quá khéo trùng hợp. Sau đó, leo lên cửa sắt, chui ra ngoài, mới vừa leo lên trên đầu của cánh cửa, phía xa nhìn thấy bóng người đang lao tới, là lớn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, một đội bảo an đang chạy theo con đường dọc theo mương nước đen sì kia. Chạy tới trước tiên là một nam tử, mặc trên người âu phục, không ngừng xua tay, hướng bản thân. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng đây ý là không để cho mình nhảy xuống, thẳng thắn đứng ở trên đầu cửa sắt chờ xem sao. Các loại đám người kia chạy đến trước mặt, người nam tử mặc âu phục kia chạy lại, đứng tại chỗ thở gấp một hồi, hướng Diệp Thiếu Dương khoác tay nói, đừng, đừng đi vào, bên trong nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nghe buồn bực không được, người nào nói cho ngươi biết ta đây là muốn đi vào? Nam nhân thở gấp một hồi, trừng lớn hai con mắt nhìn hắn nói, lẽ nào người đây là mới ra sao? Diệp Thư Dương từ trên nhảy xuống nói, vốn chính là. Ngẩng đầu nhìn lại, cái người nam tử mặc âu phục kia còn có những người bảo vệ đằng sau hắn, khuôn mặt biến sắc, dùng một loại ánh mắt không thể tin quan sát Diệp Thiếu Dương. Nam tử mặc âu phục kia đứng thở gấp nửa ngày, cuối cùng bình tĩnh nhìn hắn nói, người ở bên trong chưa gặp chuyện gì sao? Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ta gặp phải cái gì? Nam tử trong ánh mắt lộ ra sự nghi ngờ, xem hắn, lại nhìn Tạ Vũ Tình nói, các người là ai, tại sao lại muốn tới nơi đây? Trong lúc hắn hỏi, đối phương, mấy người bảo vệ kia, như là sợ hai người bọn họ bỏ chạy, chậm rãi tản ra, đưa hai người bọn họ vây vào giữa. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn bọn họ nói, các người muốn làm gì? Người nam tử kia nói, không có làm gì, người trước trả lời câu hỏi của ta đã, các người rốt cuộc là người nào? Cảnh sát đến phá án, Tạ Vũ Tình móc ra thẻ ngành, đưa cho bọn họ nhìn qua để kiểm chứng. Nam tử kia cầm lấy nhìn qua một hồi, cau mày nói, Thạch Thành hình cảnh chi đội, ngươi là cảnh sát Thạch Thành sao? Làm sao lại rảnh rỗi chạy đến chỗ chúng ta phá án chứ? Cái này có gì lạ? Đối với người trong nghề chúng ta, nếu cần thiết cũng phải đi xa cả ngàn dặm để truy bắt hung thủ là chuyện bình thường, huống chi chỉ là thành phố lân cận. Nam tử kia cũng không công nhận nói, truy bắt hung thủ với việc ở đây giống nhau sao? Nơi này chúng ta có hung thủ gì cho người truy bắt chứ? Tạ Vũ Tình nói, đây là tình tiết vụ án nội bộ, tại sao phải nói cho ngươi biết một người không liên quan? Ta bây giờ còn cần ngươi phối hợp điều tra đây. Ngươi tại sao không để cho chúng ta đi vào? Ở trong này rốt cuộc là có cái gì muốn che giấu chứ? Vốn cho rằng mình nói câu này có thể hù dọa hắn một phen, người bình thường nghe thấy vậy đều tỏ thái độ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng người nam tử này xem ra không có một chút động tĩnh, nói, nữ cảnh sát, ta rất xin lỗi, vụ án này là do đội cảnh sát ở nơi đây điều tra, ta không có nghĩa vụ phối hợp công tác với ngươi. Nếu như ngươi muốn điều tra, trước tiên ngươi nên đến đội cảnh sát ở địa phương để phối hợp điều tra mới phải, lấy được công văn sau đó tìm tới ta cũng chưa muộn. Nam tử này nói xong, cười cười mấy cái với Tạ Vũ Tình, thái độ rất lịch sự tao nhã. Ta tên là Ngô Hải Bình, là phó hiệu trưởng của trường này, được phân công quản lý nội vụ trong trường học. Cảnh sát các ngươi, nếu như làm đủ trình tự pháp lý, rồi đến đây, chúng ta hoan nghênh các ngươi đến đây, tùy ý điều tra. Đến lúc đó, tìm ta là được, bất quá chỗ này lệ phân vườn. Trường đại học của chúng ta có nơi đây là khu di tích được đơn vị cấp tỉnh bảo vệ. Xin hai vị không nên tự tiện xông vào khi chưa có sự cho phép. Nói xong còn nhìn qua mặt nàng một cái, sau đó dẫn theo đội bảo vệ trở về theo đường cũ. Tạ Vũ Tình nhìn theo bóng dáng của hắn. Tên này được đấy, cũng cứng ra phết nhỉ. Mắng theo vài câu, tức giận nói. Cái này Ngô Hải Bình nhất định là được người bảo vệ kia thông báo tới, sau đó dẫn người tới tìm chúng ta, nhìn hắn vừa rồi vội vã. Sợ chúng ta vào lệ phân viên, hắn nhất định là biết trong này có cái gì. Coi như tên này am hiểu luật pháp, không muốn nói cho chúng ta biết, cũng là không có cách nào moi tin từ hắn, đi trước sau đó tính sau. Hai người từ trong trường học đi ra, tự nhiên không muốn cứ như vậy đi, thấy cũng đã sắp tới buổi trưa, trước tùy tiện tìm một nhà hàng ngồi xuống, tìm chút gì ăn đã. Diệp Thiếu Dương một bên giải thích những chuyện kinh khủng mình đã chứng kiến trong tòa nhà đó, thở dài, lắc đầu buồn bực nói. Ta hôm nay thật sự đã gặp chuyện là từ trong thiên cổ chưa từng có, liên tục gặp vài con quỷ. Rõ ràng nó đứng ngay đối diện ta, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Bị thổi tắt đèn cũng không biết. Nhất định là muốn làm nhục ta, nhất định phải đánh một trận mới được. Tạ Vũ Tình uống nước chanh, suy nghĩ một chút nói. Loại sự tình này, ngươi không tìm được lời giải thích hợp lý sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cái này căn bản là không khoa học, đứng lên nói. Bất luận là cái gì quỷ yêu tả linh đứng gần ta như vậy, mặc kệ chạy lẹ đi chăng nữa, cũng không có khả năng để cho ta không phát hiện ra một tia tà khí. Huống hồ, ta còn phải đổi mấy loại pháp khí, cái này căn bản không hợp lý mà. Tạ Vũ Tình cũng nghiêng đầu một hồi nói, Nếu căn bản không nghĩ ra vấn đề này để đó thảo luận việc khác, ta hỏi ngươi, vừa rồi có quỷ thổi đèn của ngươi, nó vì sao làm như vậy? Nếu nó có thể ở trước mặt ngươi ẩn thân, vì sao không tập kích ngươi luôn cho rồi? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng nói, có thể ẩn thân xua khí, không có nghĩa có thể có cơ hội đánh lén. Dù cho nó có đứng được đằng sau lưng ta, ẩn thân có giỏi như thế nào đi nữa, một ngày tấn công sẽ cần vận dụng đến tu vi, khí tức sẽ tiết ra ngoài. Tới mức này chẳng nhẽ ta còn không phát hiện ra, ta còn đứng yên đợi chết sao? Tạ Vũ Tình nói, có thể ta vẫn là không hiểu, quỷ kia tại sao muốn thổi đèn ở đây? Còn nữa, những quỷ ảnh kia xuất hiện sau đó cũng không đánh với ngươi, liền biến mất, như vậy là có ý gì đây? Chương 623, thi thể di động. Không biết, có lẽ là cảm thấy đánh không lại ta đi. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhớ lại lần cuối cùng, cái nữ quỷ kia xuất hiện, sau đó biến mất. Tạ Vũ Tình ở một bên hỏi, nữ hài tử kia sau đó thân thể hóa thành chất lỏng là chuyện gì xảy ra đây? Diệp Thiếu Dương nói, cái này có thể giải thích, nguyên nhân cái chết của mỗi người là không giống nhau, nên lúc trở thành quỷ, hình thái cũng không giống nhau. Ta mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định nàng nhất định chết với một nguyên nhân kỳ lạ nào đó. Ta nhất thời cũng chưa có đoán ra. Nữ quỷ kia không ngừng duỗi tay vẽ thành hình chữ thập, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nói cho ta biết cái gì? Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra manh mối, không thể làm gì khác hơn là tạm thời để qua một bên. Suy nghĩ theo một góc độ khác xem có nghĩ được gì không. Đối với Tạ Vũ Tình nói, ta có rất nhiều nghi hoặc vẫn muốn điều tra, thế nhưng trước là từ góc độ cá nhân đi, cái gì cũng đều không nghĩ ra. Ngươi có biện pháp nào có thể đưa cảnh sát vào cuộc điều tra vụ án này không? Tạ Vũ Tình cười cười nói, ngươi như vậy không biết rồi. Chỗ ta đang công tác, trưởng công an Thạch Thành đã lập một phòng điều tra, gọi là phòng điều tra tội phạm linh dị, chuyên môn điều tra những vụ án có liên quan đến những chuyện linh dị. Người đại tỷ của ngươi đang ngồi chính là trưởng phòng. Ôi da, thăng quan à nha, tạ ơn trưởng phòng. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta cũng là trời xui đất khiến, vừa lúc vượt qua hai chuyên án có liên quan đến sự kiện linh dị, cũng là ngươi giúp ta giải quyết. Kết quả cấp trên liền cho ta có năng lực về những chuyện này, không nhận cũng không được. Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đến cái phòng điều tra chuyện linh dị này. Sở cảnh sát từ lúc nào cũng bắt đầu thành lập đơn vị chuyên môn điều tra sự kiện linh dị. Tạ Vũ Tình nói, sở cảnh sát vẫn luôn có đơn vị này, gọi là nơi xử lý những vụ án đặc biệt. Danh như ý nghĩa là chuyên môn xử lý những chuyên án đặc biệt, bao quát trong đó có sự kiện linh dị. Bây giờ phòng điều tra những sự kiện linh dị được tách ra từ nơi đó, thành lập chuyên môn điều tra. Phòng này trực thuộc Bộ Công an, thế nhưng nhận chỉ thị của cục. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, không cần nói chi tiết như thế, bởi vì ta cũng không cần hiểu chi tiết, chỉ cần là phòng đó có liên quan đến sự kiện linh dị. Người đã có quyền lực điều tra đúng không? Không sai, bên ngoài Thạch Thành các tỉnh xung quanh vẫn có quyền điều tra. Vậy ngươi mới vừa rồi bị người ta nói không có quyền chấp pháp, vì sao không lên tiếng? Tạ Vũ Tình trợn mắt một cái nói, ngươi nghĩ rằng ta thân phận này có thể chỗ nào cũng nhúng tay vào sao? Đến chỗ nào cũng có thể tự ý điều tra, nếu muốn thuận lợi điều tra vụ án ở đây, ta ít nhất phải đến chào hỏi một câu cảnh sát khu vực ở đây, sau đó phối hợp với nhau mới có thể chính thức tham gia điều tra. Cái gì cũng có trình tự của nó chứ. Hích, vậy bây giờ phải làm sao? Ta muốn trước báo cáo lại sự tình lên cấp trên, xác định đây là một vụ án có liên quan đến sự kiện linh dị, xác nhận vụ án này cần điều tra, nếu như cấp trên đồng ý thông qua, sẽ đến địa phương kết hợp điều tra. Ta bây giờ lập tức gọi điện báo lên cấp trên. Nói xong, liền lấy điện thoại ra, đi qua một bên gọi điện. Diệp Thiếu Dương ở một bên chờ, sau mười mấy phút, Tạ Vũ Tình kết thúc cuộc trò chuyện, đi tới bên cạnh hắn, nhanh nhẹn nói, cấp trên đã phê chuẩn, bất quá cái này dù sao, không phải là bên trong tỉnh, vì vậy trước tiên cho ta một thân phận là cố vấn để có thể xâm nhập vào tổ điều tra, nếu như có thể xác định là vụ án liên quan đến sự kiện linh dị, ta lập tức dẫn người của ta đến nơi này lãnh đạo công tác điều tra. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng hỏi, phải làm sao? Ta trước tiên đi đến cảnh sát địa phương đã, gặp mặt người đứng đầu thụ án vụ này, đặt vấn đề một chút. Ngươi nếu không làm gì thì có thể đi dạo một chút, chờ ta quay lại nhé. Diệp Thiếu Dương đồng ý, để cho nàng đi trước, bản thân đi dọc theo bờ mương nước đen kia, xem qua một chút. Đang từ từ đi xung quanh bờ, trong đầu thì đang nghĩ sự việc lúc trước đã trải qua, tìm kiếm xem có điểm nào nghi ngờ không. Bỗng nhiên, một thanh âm ở phía sau vang lên. Chính là chỗ này, đêm hôm đó, đúng là ta nhìn thấy Lý Hiếu Cường đứng ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, một nam một nữ, hai người sinh viên đứng ở trên hàng cây dài toàn là liễu rủ, trong đó người nam kia vươn tay chỉ vào cây cầu trên cái mương nước đen. Người nữ dướn cổ lên nhìn lại nói, sau đó thì sao? Lúc đó hắn đứng ở trên thành cầu, vừa khóc vừa cười, tự nói chuyện một mình, cứ như vậy một lúc, sau đó ta đi lên mời rượu, ngủ lúc nào không biết, sau đến nửa đêm vì cảm thấy lạnh nên tỉnh dậy, ta trở về ký túc xá ngủ tiếp. Sáng hôm sau, liền nghe thi thể của hắn được tìm thấy ở lệ phân viên. Ta lúc đó còn không tin kia mà. Hai người một bên nói, một bên lững thững, từ phía trước đi tới. Phía sau nói chuyện, Diệp Thiếu Dương không có nghe thấy rõ ràng câu chuyện. Bất quá chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện, cũng là do Diệp Thiếu Dương chú ý. Câu chuyện bọn họ đang nói, 9 phần 10, chính xác là cái xác mà người bảo vệ kia nhắc tới. Do dự một chút, Diệp Thiếu Dương đuổi theo, hắng giọng hướng hai người kia hô, này, bạn học. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười hì hì đi lên, đối với nam sinh kia nói, các người mới vừa rồi nói đến chuyện của Lý Hiếu Cường. Nam sinh kia lộ vẻ mặt phòng bị, gật đầu. Há, như vậy ta cũng là bạn học của hắn, đã cùng nhau lên Cương Thành học đại học, nghe hắn gặp chuyện không may, điện thoại, gọi không được, liền muốn tới xem một chút, thế nhưng không biết hắn ở đâu, đang ở nơi này định tìm hiểu chuyện đây. Đúng lúc lại nghe tới ngươi nhắc tên hắn, có thể nói cho ta biết hắn thi thể hiện tại đang ở nơi nào không? Diệp Thiếu Dương nói mấy lời nói dối xong, lập tức trên mặt nam sinh này mất đi sự đề phòng nghi hoặc, đáp lại. Như vậy sao? Người cũng coi như tìm đúng người. Lý Hiếu Cường di thể đã được đưa đến nhà tang lễ, buổi trưa muốn cử hành tang lễ. Bọn ta đây là đang tới nơi này đây, người nếu như muốn đi, theo chúng ta cùng nhau đi. Diệp Thiếu Dương luôn miệng nói cảm ơn, bản thân thật đúng là muốn đi xem thi thể của người kia, xem có thể phát hiện ra dấu vết đặc thù nào không. Đi ra hướng ngoài cửa trường học, trên đường đi, Diệp Thiếu Dương cùng vị nam sinh trò chuyện, biết được hắn tên là Lâm Vĩnh Sương, cùng Lý Hiếu Cường là cùng học một lớp. Bình thường quan hệ không tệ, bên cạnh là bạn gái của hắn. Ngày hôm nay, hai người hẹn nhau đi tới nhà tang lễ, nhìn mặt lần cuối Lý Hiếu Cường. Bởi vì bạn gái hắn muốn biết Lý Hiếu Cường xảy ra chuyện ở chỗ nào, vì vậy trên đường đi đến trường, Lâm Vĩnh Sương dẫn theo bạn gái đi tới nơi này xem thử, rất xa liếc mắt nhìn. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi, Lâm Vĩnh Sương có thể nói rõ hơn được không? Đêm hôm đó, một mình ngươi ở nơi đó sao? Đúng, ta lúc đó uống khá nhiều, bởi vì trước đó đã cùng với nàng cãi nhau, hắc hắc. Lâm Vĩnh Sương ngượng ngùng, liếc mắt một cái bên người bạn gái. Nên đã đến nơi này một mình hóng gió, mượn rượu giải sầu. Lúc đó ta có ý thức, sợ bản thân đứng không vững, có thể bị rơi vào cái mương nước đen đó. Vì vậy, ta ngồi dựa vào gốc cây trên bờ, ngồi ăn lạc. Lý Hiếu Cường đúng lúc đó cũng tới nơi này. Lâm Vĩnh Sương tiếp tục kể lại. Lúc đó hắn từ phía sau đi tới, mặt cắm xuống đất, hai cánh tay rũ ở phía trước, nhìn hắn không một chút sức sống, đang đi theo bờ mương, đi tới gần ta. Ta lúc đó chứng kiến gò má của hắn, nhận ra hắn liền nói, Cường đó sao, người hơn nửa đêm, đến đây làm gì, tinh thần còn uể oải như người mất hồn vậy, thất tỉnh sao? Lý Hiếu Cường tựa như không nghe thấy ta nói gì, không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Một hơi, đi đến trên cầu, tại trên mặt cầu vừa khóc, vừa cười, trong miệng còn tự lẩm bẩm, cũng không biết cái gì. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 193 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.